Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 464, C464, bang bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, tên nhóc này sắp không nhịn nổi rồi, hẳn ta sắp không chịu được, giết đi. Thấy Trần Mục đầm đìa máu tươi, Hoàng Côn cũng nhận ra gì đó, cười như điên. Vẻ mặt Tân Thạch Long lại trở nên căng thẳng, chẳng biết vì sao khi thấy dáng vẻ này của Trần Mục, hẳn ta chẳng những không vui mà trong lòng còn cảm thấy bất an, sự bất an ngày càng mãnh liệt. Nhưng hẳn ta biết trước mắt là cơ hội tốt nhất rồi, phải dùng toàn lực ứng phó, không thể hoang mang vào lúc này. Bằng không, kẻ chết sẽ là họ. Lúc này, Tân Thạch Long và Hoàng Côn đồng thời quát to, linh lực toàn thân tụ lại trong lòng bàn tay, tung một chưởng về phía bầu trời. Bùm, kiếm đen hoang vu và búa lớn thiên ma đồng loạt tấn công, chỉ trong tích tắc. Hai đòn tấn công cùng lúc, ngón tay Phật Di Lặc bị áp chế, trở nên ảm đạm như sắp nổ tung. Nhưng Trần Mộc lại chẳng hề bối rối, đồng tử đỏ bừng đầy tơ máu. Khi tất cả sức mạnh hung thần đều tụ lại, hẳn vươn một ngón tay, điểm nhẹ. Vỡ cho tai, vù, ngón tay Phật Di Lặc phát ra phản âm, trong đó chứa đựng Phật quang và sát khí, tầng tầng lớp lớp, tiếp theo lại dùng xu thế không thể cản mà xuyên qua kiếm đen và diều máu. Bang bang, mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng nổ mạnh, kiếm đen và diều máu nổ tung, linh lực bàng bạc như biển tạo thành lốc xoáy, tản ra tàn sóng, quét ngang mọi thứ. Cái này, điều này sao có thể? Hoàng Côn và Tân Thạch Long đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Không để cho họ có cơ hội kịp phản ứng, sức mạnh ngón tay Phật vẫn chưa hề tiêu tán, xuyên qua từng tầng khói xương, đụng vào trên cơ thể họ. Trong khoảnh khắc, hai tiếng nổ vang lên. Hai bóng người bắn ngược ra như viên đạn, nện lên ngọn núi lớn phía sau. Bùm, lực va chạm đáng sợ làm giữa sườn núi sụp đổ, sóng cuồng bảo hồi lâu không tan đi, tràn đầy trong không khí. Thang, thang rồi, Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan kinh ngạc nhìn cảnh này, rất lâu không thể bình tĩnh. Tên này, còn là người sao, một đánh hai vạn pháp mà lại có thể đánh thắng. Vẫn chưa xong, vẻ mặt Hàn Giang Tuyết vẫn tỏ ra căng thẳng, nàng ta trầm giọng. Trên bầu trời, Trần Mộc có vẻ đã tới cực hạn của mình, hắn che miệng ho dữ dội, lồ âm ngực như quay cuồng, cuối cùng phun ra ngụm máu tươi, mặt tái như tờ giấy, người lảo đảo loạng choạng như sắp ngã xuống. Ánh mắt hẳn tàn nhẫn nhìn sang ngọn núi lớn, hai bóng người giấy giụa rồi đứng lên, toàn thân đều là máu, nhìn thấy ghê người. Vết thương đã đạt tới mức độ trọng thương nhưng dù sao cũng còn chút hơi tàn. Thấy vậy Trần Mộc lại chẳng hề bất ngờ. Cách chương.